Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 2620, chương 2599, Tam Thi Thần 1. Converter Lucario tiểu cửu bây giờ không có nội đan, trong cơ thể còn sót lại yêu khí không nhiều. Không có nội đan vận chuyển chứa đựng yêu khí, trong cơ thể còn sót lại yêu khí cũng sẽ dần dần tán đi. Căn bản không biện pháp cùng Hậu Khanh đối kháng. Nàng làm như thế cũng chỉ là muốn đem Diệp Thiếu Dương cướp về. Hậu Khanh một tay cầm lấy Diệp Thiếu Dương, tay kia hướng nàng chỉ qua đây. Một đạo thi khí từ dưới đất bốc lên, hình thành một cổ gió xoáy. Tiểu cửu đánh vào phía trên, đem gió xoáy đụng nát, chính mình cũng ngã xuống. Hèn hạ, tiểu cửu lớn tiếng mắng. Hậu Khanh làm như thế, không thể nghi ngờ là muốn có ở đây không trả Diệp Thiếu Dương tình huống dưới cầm đến nội đan. Cái này vốn là cũng không tính là gì đặc biệt âm mưu. Thế nhưng trước đó cứu người sốt ruột, nhất thời mất đi phán đoán, lại nói thực sự cũng không có gì khác lựa chọn, lúc này mới bị lừa. Bây giờ nội đan bên ngoài, thực lực của chính mình lập tức suy yếu rất nhiều. Càng thêm không thể với hắn chống lại, lần này rơi xuống, chính là mất đi nghĩ cách cứu viện Diệp Thiếu Dương hy vọng. Cũng mất đi nội đan, một đạo nhân ảnh từ bên cạnh xẹt qua, nhằm phía Hậu Khanh, ta liền biết cái này chó tạp không thể tín nhiệm. Là Tứ Bảo, hắn buông tha đối phó đầu kia thượng cổ dị thú. Tại tiểu cửu phun ra nội đan trong nháy mắt, đã tiến lên, Bích Thanh cũng tiến lên. Bất quá, Hậu Khanh cũng đã sớm tính tới những thứ này. Bàn tay huy động, lại từ dưới đất bốc lên một đạo gió xoáy. Một giây sau, hai người đánh vào phía trên. Gió xoáy lập tức tán đi. Hai người thế tiến công không giảm, tiếp tục tiến lên. Bất quá, va chạm gió xoáy cái kia một chút, cũng hơi chút ngăn cản hai người tình thế. Hai người cũng là đem hết khả năng. Đại khái chỉ làm lỡ một hai giây, nhưng chính là cái này một hai giây, đối Hậu Khanh mà nói đã đủ đủ. Hắn đã bay đến nội đan trước mặt, mang trên mặt tham lam nụ cười, tự tay chộp tới. Không, tiểu cửu tuyệt vọng mà kêu, không phải vì nội đan, mà là nếu để cho Hậu Khanh cầm đến nội đan, bước kế tiếp nhất định là giết Diệp Thiếu Dương. Tay rời nội đan, chỉ có một ngón tay tiêm khoảng cách, trong mọi người tâm đều tràn đầy tuyệt vọng, chỉ có một người ngoại trừ. Một thanh kiếm chém ở phía sau Khanh trên cổ tay, trực tiếp đưa tay cổ tay chặt đứt, nội đan đánh vào hắn gãy mất cổ tay, lại bắn trở về, rơi xuống dưới trong quá trình đã bị phản ứng kịp tiểu cửu nhảy dựng lên bắt lại, nhét vào trong miệng. Hậu Khanh một tay cầm lấy Diệp Thiếu Dương, thả người lui lại, rơi trên mặt đất, giật mình nhìn lấy cái này vô căn cứ nhiều hơn chút người cũng không phải vô căn cứ nhiều, mà là Ngô Gia Vĩ, một tay ôm bụng, một tay cầm hắn Tàng Phong Bảo Kiếm, rơi trên mặt đất, biểu tình mười phần lãnh khốc, vừa mới, hắn mạnh mẽ kết thúc điều tức, tại Tứ Bảo bọn hắn lên đường thời điểm. Hắn cũng thả người bay qua, bởi vì hắn vị trí xa nhất, lại tại điều tức, Hậu Khanh nhã cùng không có phòng bị hắn. Nhưng mà, hắn mặc dù khoảng cách xa, nhưng tốc độ lại mau hơn Tứ Bảo cùng Bích Thanh. Tại cuối cùng trong nháy mắt, hắn đem Tàng Phong kiếm ném ra đi, không sai chút nào địa, mà chém đứt Hậu Khanh cổ tay. Một màn này bình thường xuất hiện ở trong kịch tivi, phảng phất rất dễ dàng, nhưng đây không phải là kịch truyền hình. Ngô Gia Vĩ một kiếm này độ khó cực đại, tại cao tốc chạy nhanh bên trong, riêng là đối phương cũng tại như thiểm điện trong vận động, muốn vừa đem tốc độ chạy trốn đề thăng tới cực hạn, lại phải đem kiếm ném ra đi, bắn chúng di động với tốc độ cao rất nhỏ mục tiêu. Mấu chốt nhất là, mình còn có tổn thương mang theo. Nếu là trước kia Ngô Gia Vĩ, Một kiếm này xác suất thành công tối đa chỉ có 2 thành. Thế nhưng gần nhất hắn đi ngang qua bị Diệp Thiếu Dương đám người cho rằng tương đối ngu như hợi khô khan tu luyện, sau đó hắn đã kinh lịch thoát thai hoán cốt biến hóa. Đối với đạo kiếm sử dụng cũng là lô hỏa thuần thanh. Lúc này mới hiểm thêm hiểm địa hoàn thành một kiếm này. Liền Hậu Khanh đều cảm thấy khiếp sợ, kinh ngạc nhìn hắn, liền lùi lại hết mấy bước, lắc đầu nói rằng, nhưng là xem nhẹ ngươi. Diệp Thiếu Dương bên người, quả nhiên là ngoạ hổ tàng long. Ngô Gia Vĩ thở dài một hơi, thân thể run rẩy, ngay tại chỗ ngồi xuống. Một kiếm này hầu như hao hết sạch hắn vốn là còn thừa không nhiều pháp lực. Tại chỗ liền muốn thoát lực, Tứ Bảo cực nhanh đi lên đỡ hắn lui ra, giao cho lão Quách, quay đầu nhìn lại, cái kia thượng cổ yêu thú đã không thấy. Tại đây cảnh giác tìm kiếm, đột nhiên sau khi nghe thấy Khanh cười lạnh một tiếng, như vậy, liền để Diệp Thiếu Dương đi chết đi. Hắn cầm lấy Diệp Thiếu Dương, một bên thả người lui lại, tay kia dựa theo Diệp Thiếu Dương ót đập tới. Thiếu Dương, tiểu sư đệ, mấy người một chỗ thất thanh hét to, hướng về sau Khanh tiến lên, mấy người đều muốn tốc độ lên đến mức tận cùng. Nhưng bởi vì Hậu Khanh một bên lui lại, khoảng cách này, đừng nói đập chết Diệp Thiếu Dương chính là một cái tát chuyện. Coi như là 3 bàn tay đều tới kịp, ở đây người, không có một cái có thể cứu được Diệp Thiếu Dương. Tuyệt vọng cảm xúc, trong nháy mắt, ở trong lòng mọi người dâng lên. Phốc suy, ngay tại Hậu Khanh lòng bàn tay gần đánh vào Diệp Thiếu Dương đỉnh đầu trong nháy mắt, miệng đột nhiên mở. Phun ra một cái lão trường đầu lưỡi. Làm cái gì vậy? Đoàn người sợ hãi cả kinh. Nhìn kỹ vậy căn bản không phải đầu lưỡi, mà là một cây kiếm gỗ từ hắn gáy xuyên qua. Phía trên dính hồng toàn bộ thi huyết, nhìn qua như là hắc bạch vô thường đầu lưỡi. Oanh! Bởi vì sự chậm trễ này, tiểu cửu đã bay đến trước mặt. Cả người giống như là một đám lửa hừng hực, đụng vào Hậu Khanh trên người. Hậu Khanh thân thể nặng nề mà bay đến dưới vách núi đi. Tứ Bảo cùng Bích Thanh lập tức đuổi theo. Thiếu Dương, ngươi thế nào? Diệp Thiếu Dương bị một tầng bạch sắc màng bao vây lấy, bưng ngồi dưới đất. Tiểu Cửu lập tức cúi người hỏi. Diệp Thiếu Dương hướng nàng nháy nháy mắt, cẩn thận nhất thời yên tâm, thử kéo một chút trên người hắn bạch màng. Nhưng cái này bạch màng hợp với Diệp Thiếu Dương trên người cái kia 3 con tam thi thần. Kéo không xuống, hơn nữa xé ra đứng lên. Diệp Thiếu Dương nhíu chặt mày lên. Tiểu Cửu không dám cứng lại. Cũng may Diệp Thiếu Dương cũng không có chuyện gì. Thế là bắt chuyện mọi người cùng nhau qua nghĩ biện pháp. Chính mình nhìn chăm chú hướng Diệp Thiếu Dương bên người người kia nhìn lại. Chính là cái này người. Trước đó dùng kiếm gỗ đâm thủng Hậu Khanh cái cổ, từ trong tay hắn cứu Diệp Thiếu Dương một mạng. Ngươi, Thiếu Dương. Tiểu Cửu đột nhiên chứng kiến hắn, hầu như cho là Thiếu Dương. Người trước mắt này, mặc kệ là mặt mày hay là khí chất, đều cùng Diệp Thiếu Dương có mấy phần tương tự. Tiểu Cửu triệt để mộng. Là ngươi? Nhìn thấy người này trong nháy mắt, Tứ Bảo hầu như nhảy dựng lên. Mộc Tử, không đúng, ngươi là cái kia lão thủy tinh, ngươi tên gì? Hắn vẫn muốn không đến người này tên là gì. Nhớ kỹ Diệp Thiếu Dương bình thường gọi hắn lão thủy tinh. Thuận miệng nói ra, Thông Huyền đạo nhân khóe miệng co quắp rút, kém chút thổ huyết. Hắn vì truy tung Diệp Thiếu Dương, bình thường ở nhân gian đi bộ, cũng cố ý đi giải, thủy tinh là ý gì? Thông Huyền, là ngươi cái lão thủy tinh. Lão Quách cũng kêu thành tiếng. Thông Huyền đạo nhân trợn mắt một cái. Làm sao đều muốn dẫn 3 chữ này. Chớ quên ta hiện tại thật là Diệp Thiếu Dương ân nhân cứu mạng. Ân nhân cứu mạng, đoàn người phảng phất lúc này mới nhớ tới. Mới vừa rồi là hắn xuất thủ cứu Diệp Thiếu Dương. Cái này quả thực có điểm khó có thể tiếp thu. Tu tiên cổ điển,